Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, mới chức vụ. Vìa sao côn, ý ngươi là trên thảo đều cùng nhân loại gen có tương đồng địa phương. Từ Yamanaka vìa cho Orochimaru đưa ra gen cái khái niệm này sau đó. Orochimaru thường xuyên dây dưa lấy Yamanaka vìa thảo luận có quan gen một ít lời đề. Yamanaka vì kiếp trước đọc 20 mấy năm sách, những vấn đề này còn khó hơn không ngược hắn. Không có sai, thảo có 17% tả hữu tổ người máy cùng nhân loại gen giống nhau. Tinh tinh có 98% đến 99% gen cùng nhân loại giống nhau. Cho nên Orochimaru-san, sau đó làm thí nghiệm, dùng tinh tinh cùng dùng nhân loại khác biệt chừng mực. Yamanaka vì cho Orochimaru phổ cập khoa học thời gian, nhân cơ hội cho hắn quán thâu một ít kiếp trước khoa học thí nghiệm phương pháp. Thân thể con người thí nghiệm đối với. Đúng, Yamanaka Vi mà nói vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Yamanaka Vi cũng muốn tận lực thay đổi Orochimaru ý nghĩ. Orochimaru-san, gen vấn đề chúng ta trước để một bên. Ta có chút kỳ quái. Vì cái gì đến bây giờ Hokage đại nhân đều không có cái mới truyền đạt mệnh lệnh. Sarutobi lão sư nói, ta đoán hắn hiện tại đang suy nghĩ nhượng người nào đi sóng quốc tiếp viện. Orochimaru nói đến, mà sự thật cũng đúng như Orochimaru từng nói. Đệ tam Hokage lúc này đang tại quấn quýt rốt cuộc nhượng người nào đi sóng quốc tiếp viện. Orochimaru từng tại đệ nhị thế chiến liền đối mặt qua vụ nhẫn. Theo lý thuyết hắn là lựa chọn tốt nhất. Có thể Orochimaru đi vụ nhẫn nhượng Yamanaka vìa canh giữ ở thổ chi quốc biên cảnh. Vạn nhất Onoki phản công, Yamanaka vìa coi như nguy hiểm. Yamanaka vìa thực lực là Kage cấp không có sai. Có thể Kage cấp cũng chia mạnh yếu. Orochimaru đều không phải là Onoki đối thủ. Chớ đừng nhắc tới Yamanaka vìa. Nghĩ tới đây đệ tam Hokage quyết định nhượng Orochimaru ở lại thổ chi quốc biên cảnh. Yamanaka vì tiềm lực to lớn, chỉ cần có thể bình an thành lớn lên đi xuống nhất định sẽ trở thành Konoha tương lai chủ. Đang quyết định người nào đi thủy quốc tiếp viện sau, tiếp theo cần phải cân nhắc chính là vấn đề chức vụ. Đệ tam Hokage quyết định tìm hắn chiến hữu cũ môn thương lượng xuống. Tại sau đó hội nghị trên 4 người thống một chiến tuyến tương đối khá. Tịch, đi thông báo Danzo. Koharu cùng Homura tới xuống ta phòng làm việc. Ám bộ nhẫn giả nhận được đệ tam Hokage mệnh lệnh. Lập tức đi 3 người tới. 3 người gần như cùng lúc đó đến Hokage phòng làm việc. Đệ tam Hokage không có vòng vo mà còn trực tiếp cùng 3 người nói hắn vấn đề. Hiruzen, ta đề nghị nhượng Yamanaka vì lấy sóng quốc chiến trường tham mưu thân phận đi. Thứ nhất phát. Biểu ý kiến ưu tế tên Koharu. Nghe ưu tế tên Koharu ý kiến, Mitokado Homura nhướng mày một cái. Hokage thế giới lấy thực lực vi tôn. Sóng quốc không có Kage cấp cường giả. Nhất cao chiến lực là ám bộ cùng Sarutobi Hiruzen con trai 2 vị chuẩn ảnh. Nhượng Kage cấp nghe chuẩn ảnh mệnh lệnh cái này loại sự tình tại Mitokado Homura xem ra có chút hoang đường. Ta cảm thấy đến không ổn. Yamanaka Vie là Kage cấp. Không để ý tới do nhượng Kage cấp nghe theo chuẩn ảnh mệnh lệnh. Ta đề nghị Yamanaka Vie chức vụ hẳn là sóng quốc tổng chỉ huy. Homura, Yamanaka Vie mới 12 tuổi. Chức vụ này không thích hợp đi. Danzo nói đến, nhượng Kage cấp nghe theo chuẩn ảnh mệnh lệnh cũng không thích hợp đi. Mitokado Homura vẫn kiên trì quan điểm mình. Kỳ thực cho Yamanaka Vi một cái tổng chỉ huy chức vụ cũng không phải là không thể. Nghe 3 người, ý kiến, đệ tam Hokage hơi gắt tác sau đó nói ra hắn ý nghĩ. Hiruzen, Yamanaka Vi tuổi tác quá nhỏ, sợ rằng không thể phục chúng đi. Yutetsu Koharu gặp đệ tam Hokage có đồng ý ý tứ liền vội vàng nói đến. Ta đồng ý Koharu ý kiến. Danzo cũng đứng ra giúp Yutetsu Koharu nói chuyện. Hắn là nhất không muốn nhìn thấy Yamanaka Vie đương trên sóng quốc tổng chỉ huy người. Koharu, Danzo, Các ngươi suy nghĩ một chút, sóng quốc hiện tại do ai chỉ huy? Narashikakua, Nara nhất tộc trí tuệ. Nguyên lai là như vậy. Yuteten Koharu nghe đệ Tam Hokage nói, bừng tỉnh đại ngộ. Sóng quốc Inosika Châu tam tộc tộc trưởng đều tại Yamanaka Vie coi như đảm nhiệm tổng chỉ huy. Cuối cùng chỉ huy vẫn là Narashikaku. Chỉ là không có tổng chỉ huy danh tiếng. Nghĩ tới những thứ này, Yuteten Koharu cũng biến chuyển trận doanh, đồng ý nhượng Yamanaka Vie đảm nhiệm sóng quốc chiến trường tổng chỉ huy. Danzo gặp ba người đều đồng ý, một mình hắn cũng thay đổi không cục diện, dứt khoát không nói chuyện. Hiruzen, dĩ nhiên Yamanaka Vie đi sóng quốc liền đem con của ngươi điều chỉnh đến lôi quốc bên kia đi. Bên kia liền một cái Namikaze Minato. Ta có chút không yên lòng. Mitokado Homura tiếp lấy đề nghị đến. Cũng tốt. Minato một người tại lôi quốc chiến trường quả thật có chút vấn đề. Đệ Tam Hokage đồng ý Mitokado Homura ý kiến. Bốn người đạt thành nhận thức chung sau. Buổi tối Konoha lại một lần nữa tổ chức cao tầng hội nghị. Lần này hội nghị đệ Tam Hokage không có cùng mọi người thảo luận ý tứ. Trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm Yamanaka Vie là sóng quốc chiến trường tổng chỉ huy. Trong phòng họp mọi người trố mắt nhìn nhau. Có thể cầm đầu Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura cũng không có phản đối. Bọn họ cũng không tiện nói cái gì ý kiến phản đối. Cứ như vậy Yamanaka Vie bị chính thức bổ nhiệm là sóng quốc chiến trường tổng chỉ huy. Đêm đó ám bộ nhẫn giả mang lấy đệ Tam Hokage nghị định bổ nhiệm. Liên giả hướng lấy thổ chi quốc chiến trường Konoha nơi trú quân chạy đi. Ba ngày sau đó, ám bộ nhẫn giả đến thổ chi quốc chiến trường. Đem đệ Tam Hokage nghị định bổ nhiệm giao cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie bắt được nghị định bổ nhiệm thời gian. Orochimaru vừa vặn cũng ở đây. Các loại, chờ, ám bộ sau khi đi. Yamanaka Vie trực tiếp mở ra nghị định bổ nhiệm. Ta thảo, Hokage đại nhân thật là số tiền khổng lồ. Orochimaru-san nghe xem. Orochimaru nhận lấy nghị định bổ nhiệm liếc một cái. Biểu tình không có thay đổi gì. Tại Orochimaru xem ra Yamanaka Vie năng lực cùng trí tuệ đủ đảm nhiệm sóng quốc chiến trường tổng chỉ huy. Vie sao-kun, xem ra sau này không thể cùng ngươi thảo luận phương diện khoa học kiến thức. Orochimaru đem nghị định bổ nhiệm trả lại cho Yamanaka Vie, có chút tiếc nuối nói đến. Orochimaru-san ngươi yên tâm, các loại, chờ, chiến tranh kết thúc sau đó, ta cho ngươi cùng một chỗ thành lập một cái đại sở nghiên cứu. Đương ngày buổi tối Yamanaka Vie từ Konoha trong doanh trại chọn 10 người cùng hắn cùng đi sóng quốc chiến trường. Đều là hắn điều trị trong tiểu đội người quen. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yamanaka Vie cùng Orochimaru cáo biệt sau, rời đi thổ chi quốc, tiến về trước sóng quốc. Từ thổ chi quốc đi sóng quốc cần đi qua nhất đại phiến hải. Yamanaka Vie bọn họ cần một chiếc thuyền cùng một cái người dẫn đường. Có thể chờ bọn hắn đi tới bến tàu. Bởi vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến quan hệ, nhạ đại cảng miệng liền một chiếc thuyền cũng không có. Bất đắc dĩ Yamanaka Vie không thể làm gì khác hơn là tiến vào tiên nhân hình thức. Đi tìm một chút chung quanh có hay không ngư dân ở. Một phen tìm sau đó, Yamanaka Vie không có phát hiện chung quanh có ngư dân tồn tại. Không có người dẫn đường, bọn họ không biết rõ như thế nào mới có thể từ trên biển đến Dabo quốc. Nghĩ bơi đứng chạy lấy đi đều không làm được. Chính khi mọi người lực bất tòng tâm thời gian, Hyuga Minh thật giống như có phát hiện gì. Hắn mở ra Biankugan nhìn phía xa mặt biển. Vie, ngươi xem trên biển, có thuyền. Yamanaka Vie thuận theo Hyuga Minh ngón tay phương hướng mở ra Seragon nhìn. Quả nhiên biển trên mặt có một chiếc không lớn không nhỏ thuyền đang chạy lấy. Các ngươi chờ ta ở đây. Ta đi đem thuyền cản lại. Nói xong Yamanaka Vie lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Tại mặt biển hơn mấy cái lôi thuấn thân liền đến thuyền dưới. Alo, có ai không? Theo lễ phép, Yamanaka Vie không có trực tiếp xông vào. Mà là hiện tại mặt biển trên hỏi. các loại, chờ, Hứa Lâu không có người trả lời. Yamanaka Vi có thể cảm giác được trên thuyền có người. Không trả lời rất có thể là bị hắn nhẫn giả thân phận hù được. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhảy lên thuyền. 1513993 5. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.